Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 34. Lão tài xế lái xe. Tenryuji trung học băng ghế nhìn thấy Sawamura đánh ra Homerun. Tenryuji trợ lý huấn luyện viên. Tuyệt vọng nhắm lại con mắt của chính mình, một điểm chênh lệch cũng đã là to lớn rãnh. Hiện tại Tenryuji xem như là triệt để không hy vọng chính hắn đều khó chịu như vậy. Huống chi tuổi tác lớn Yamano huấn luyện viên cố nén đau lòng. Tenryuji trợ lý huấn luyện viên chuẩn bị mở miệng an ủi chủ huấn luyện viên Yamano Hiromitsu. Yamano lão sư, thoại vừa mở miệng, Tenryuji trợ lý huấn luyện viên liền phát hiện không đúng nguyên bản nên sa sút Yamano. Lúc này một đôi mắt phát ra xanh thăm thẳm ánh sáng. Xem ra phi thường âm u hình ảnh này không đúng rồi. Này nơi nào như là không thể cứu vãn. Thất lạc vẻ mặt, đây là con mồi bị bức ép đến tuyệt cảnh. Chuẩn bị phản kích mới có ánh mắt, người lái xe sao? Không giống nhau. Không chờ trợ lý huấn luyện viên nghĩ rõ ràng, hắn liền nghe Yamano Hiromitsu âm thanh khàn khàn hỏi hắn hả. Trên cầu trường, Sawamura tuy rằng đánh ra Homerun, nhưng Akagi sau khi batter Yamaguchi cùng xin nhưng trước sau bị giải quyết. Yamaguchi đánh ra gôn ba chính diện bóng bay thẳng, xin bị trực tiếp strike out 3 out. Công thủ trao đổi hiệp 7 nửa sau, Tenryuji trung học tiến công mặt trời chiếu rọi xuống. Để Sawamura có chút không mở mắt nổi, hắn theo bản năng đem mình mũ đi xuống lôi kéo. Chuẩn bị nắm hạ tối hậu ba cái strike out không sai. Chính là cuối cùng ba cái strike out hắn không dự định cho Tenryuji bất kỳ trở mình cơ hội. Tiên Phong, Catcher, Hattori bạn học, trước hiệp 6 thi đấu, Tenryuji batter 9 phần 10 đều bị strike out. Còn lại một thành cũng bị ao đến bây giờ làm dừng. Tenryuji trung học vẫn không có hữu hiệu hít vào sổ, thực sự là tiếc nuối. Kỳ thực Tenryuji trung học thực lực không có chút nào yếu. Nhưng rất đáng tiếc hôm nay Tenryuji batter trạng thái thật giống không tốt lắm. Hơn nữa vận may cũng không ở Tenryuji một bên, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đối mặt Hattori, Sawamura ném ra chính mình đệ nhất cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống như bỏ thêm tốc hỏa tiễn, không ngừng đột phá tốc độ của chính mình cực hạn. Ba cái batter, một cái ba bóng, cuộc tranh tài này còn có cuối cùng 9 cầu. Sawamura cái gì cũng không cần lo lắng, toàn lực ném bóng là tốt rồi. Batter box lên, nguyên bản bình thường đánh bóng Hattori đột nhiên nắm ban, binh, màu trắng tiểu cầu, đụng tờ chích chảy lên, lăn xuống hướng về gôn một phương hướng. Picture trên gò Sawamura hơi sững sờ. Sau đó tán thưởng nhìn Hattori một chút, không nghĩ tới còn có như vậy thao tác. Hattori ban kỹ xảo cũng thực không tồi. Hắn siêu tốc bóng thẳng, quy lực bóng nhưng là rất nặng. Loại này cầu Hattori đều có thể vững vàng đem cầu ban hướng về gôn một, có điều rất đáng tiếc. Nếu cầu đánh tới gôn một, vậy ngươi hay là muốn ao, phải biết phòng thủ Akagi gôn một nhưng là Akagi trong đội ngũ phòng thủ kỹ xảo tốt nhất chốt gôn một. Oda Honzo nghĩ, Sawamura chủ động đến gôn một lấp chỗ lăn hướng về gôn một cầu. Vẫn là chốt gôn một xuất kích tiếp cầu khá là thích hợp. Sawamura đến gôn một sau khi liền nhìn thấy Oda nhằm phía bóng chày này hành động, có chút kéo dài tương đương. Oda nhặt lên bóng chày truyền về cho Sawamura, có thể vào lúc này phảng phất một ngọn gió như thế. Hattori đã lên gôn một, xếp chút xíu chi kém, Hattori chiếm gôn, xin lỗi tương đương. Oda xấu hổ cùng Sawamura xin lỗi, không cái gì. Sawamura xua tay ra hiệu không quan trọng lắm, con cọp còn có ngủ gật thời điểm đây. Oda sai lầm, Sawamura cũng không có quá để ở trong lòng. Nếu Hattori chiếm gôn, hắn strike out 2 đập thứ 3.4 cũng giống như vậy. Vào lúc này Tenryuji đập thứ hai batter lên batter box, batter vừa lên batter box liền bày ra bắn tư thế picture trên gò. Sawamura quơ quơ cổ của chính mình, ánh mắt chìm xuống Tenryuji batter. Cũng thật là không hấp thủ giáo huấn ban ta liền không thể strike out ngươi sao? Ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng giam ở màu trắng tiểu cầu lên. Sawamura đem cầu ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng bóng chày, gào thét mà tới đối mặt này một cầu. Ban batter, quay về picture khâu bàn chân kia. Đột nhiên về phía sau vượt một bước, nương theo hắn cất bước. Batter cả người lui về phía sau một khối Sawamura nguyên bản góc trong cầu. Đánh nhau giả tới nói đã biến thành ở giữa cầu đột nhiên hạ xuống. Tay cầm ban batter lấy cực kỳ khó chịu tư thế đem cầu cho đụng vào đi ra ngoài, binh. Nếu như nói đệ nhất cầu Hattori ban đi ra ngoài, gọi ngoài dự đoán mọi người vậy này một cầu quả thực chính là huyễn kỹ Akagi tiểu các bạn bè còn. Chưa kịp phản ứng, cầu liền bị ban đi ra ngoài, chạm đi ra ngoài bóng chày. Lăn xuống ở cạnh gôn ba Yamaguchi xông lên trước, kiếm cầu, đưa lên gôn một nhưng không thường kỳ quái. Yamaguchi phòng thủ động tác cũng chậm không ít Tenryuji đập thứ hai batter. Dĩ nhiên đồng dạng lấy chút xíu chi kém chạy lên gôn một no ao. Gôn 1,2 có người. Chuỗi này biến hóa. Đem khán giả đều xem choáng váng, vừa còn không gì không làm được Akagi. Làm sao một cái chớp mắt hãy cùng con ruồi không đầu tử. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tenryuji băng ghế Tenryuji trợ lý huấn luyện viên. Đều sắp đem Yamano huấn luyện viên để lên bàn cung lên thần. Quá thần, chẳng lẽ chính mình huấn luyện viên? Còn tinh thông nguyền rủa, dĩ nhiên để Akagi tuyển thủ tập thể không ở trạng thái picture trên gò. Sawamura lấp mắt nhìn Odea, vừa liếc nhìn Yamaguchi, lông mày chăm chú cau lên đến Tenryuji băng ghế Yamano ông lão. Khóe miệng lộ ra một tia ác ý nụ cười, nhiều như vậy strike out. Sawamura vạn học nên ném rất thoải mái ba, có thể ngươi có biết hay không ngươi là thoải mái. Akagi có thể bị ngươi lôi đổ, trợ lý huấn luyện viên một mặt sùng bái. Xảy ra chuyện gì? Yamano khẽ cười nói, rất đơn giản không phải sao? Thi đấu đánh hiệp 6, nhưng vẫn không có cầu bay đến. Akagi đếm kia thần kinh đã sớm hoàn toàn lỏng lẻo đi, đối với thi đấu không có căng thẳng cảm bọn họ. Tới nói, vào lúc này tới được bất kỳ cầu. Bọn họ đều là không có chuẩn bị tâm lý, trợ lý huấn luyện viên gật đầu than thở một tiếng. Sau đó lại nghĩ tới điều gì? Kỳ quái hỏi, Odea đột nhiên không kịp chuẩn bị còn nói còn nghe được. Đệ nhị cầu Yamaguchi tại sao? Yamano lộ ra lão hồ ly nụ cười. Thi đấu căng thẳng cảm. Thứ này, một khi mất rồi. Không phải là ngươi muốn tìm trở về liền có thể tìm trở về, vừa học biết lái xe người mới. Vừa bắt đầu đều đang đeo đuổi nhanh, thật giống càng nhanh kỹ thuật của hắn càng lợi hại như thế, kỳ thực bọn họ nào biết. Đem lái xe không thể nhanh hơn là một cước chân ga dự. Chân chính lợi hại lão tài xế là có thể đem xe nghĩ thông nhiều chậm, liền có thể mở nhiều chậm người, tuyển thủ kiêm huấn luyện viên. Tài hoa hơn người ha ha, thật là khiến người ta ước ao thiên phú cùng năng lực. Có thể một mình ngươi người mới, đem lái xe nhanh như vậy, thật sự được chứ? Yamano lão hồ ly, cười con mắt đều híp lại, trợ lý huấn luyện viên vui lòng phục tùng nhìn chính mình huấn luyện viên. Có điều, lấy Sawamura nhạy cảm trực giác, vào lúc này hắn nên phanh lại chứ? Hirata nói rằng, đua đến 180 km xe thể thao. Có thể xe thắng gấp sao? Một khi xe thắng gấp, xe không những sẽ không dừng, không làm được còn có thể tung bay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.